Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 22. Bắt đầu từ khi nào vũ trụ đã chìm trong tăm tối? Kể từ lúc chủng tộc Stan, chủng tộc được gọi là kẻ săn mồi, phát động cuộc viễn chinh lần thứ nhất tới thiên hà Magellan xa xôi? Hay là từ lúc chủng tộc thời gian, người bảo vệ thời gian, bắt buộc phải bước vào nẻo đường lang bạt giữa vũ trụ hồng hoang? Không, hoa giao, bắt đầu từ 30 triệu năm trước, chị gái tôi giải thích. Bắt đầu từ ngày một vị hoàng tử Stan, tên là Nặc Nhĩ, người được sử sách gọi là vua Quang Huy, dùng sức mạnh tinh thần thay đổi quỹ đạo của tinh cầu. Tại sao? Tôi ngắm nhìn vũ trụ tối đen như đáy đầm lầy bên ngoài cửa sổ phi thuyền. Em đã đọc tiểu sử của vị hoàng tử đó rồi. Vũ trụ lúc bấy giờ vẫn còn tươi sáng. Hơn nữa, chẳng phải anh ta chết vào ngày hôm đó hay sao? Trong lịch sử đế quốc Stan, Nặc Nhĩ là vị hoàng tử vĩ đại nhất nhưng cũng đoản mệnh nhất. Chị gái quay đầu nhìn tôi, ánh đèn mờ mờ chiếu sáng bộ quân phục chỉnh tề trên người chị, soi rọi gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn luôn bảo vệ tôi, bảo vệ chủng tộc của chúng tôi với vẻ kiên cường, thánh thiện mà bất khuất ấy. Nặc Nhĩ mất mạng là do cơ thể anh ta phải tải quá nhiều năng lượng dẫn đến nổ tung. Nhưng cái chết của anh ta bất ngờ kích phát sức mạnh tinh thần tiềm ẩn của 2.400 người ở hành tinh Stan. Thời đại siêu năng lượng bắt đầu từ lúc đó, và cũng từ lúc đó trở đi, giải ngân hà rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Tôi không lên tiếng mà thò tay vào túi quần, sờ quyển tiểu sử vua Quang Huy nhỏ nhỏ. Góc nhọn của quyển sách như mảnh đá cọ vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhớ đến tấm ảnh duy nhất trên quyển tiểu sử. Người thanh niên mặc quân phục có gương mặt tuấn tú, nước da trắng, trông rất mực lạnh lùng và cao ngạo. Tôi đã đọc qua giai đoạn lịch sử đó. Tuy vua Quang Huy đã lấy cái chết của mình đổi lấy sự hồi sinh cho chủng tộc, nhưng 100 năm sau, hành tinh của bọn họ lại xảy ra tình trạng bùng nổ ở quy mô lớn. Hành tinh Stan bị hất văng ra khỏi thiên hà. Kể từ lúc bấy giờ, bề mặt Stan không còn ánh sáng, không còn độ ấm. Nó trở thành một hành tinh chết, chịu cảnh trôi dạt hàng nghìn năm. Không ai biết người Stan làm thế nào để sống sót qua hàng nghìn năm tăm tối và giá lạnh đó. Có thể họ sống dưới mặt đất, cũng có thể họ sống trên những chiếc phi thuyền bỏ hoang. Mãi đến khi hành tinh Stan trôi tới gần một hành tinh khác, tinh cầu mới lại nhận được ánh sáng và độ ấm, chủng tộc Stan mới lại hiện diện. Song lần này, họ không còn là chủng tộc trí tuệ và hòa bình như trước, họ trở thành chủng tộc Stan mới, kẻ săn mồi vũ trụ, vừa tàn nhẫn, vừa hiếu chiến. Một chủng tộc nghìn năm sống lay lắt lại nắm trong tay sức mạnh tinh thần to lớn. Việc sống trong bóng đêm một thời gian quá dài đã khiến họ quen với giết chóc đến mất cả tính người. Bọn họ liên tục chinh chiến và cướp đoạt, coi máu tanh và sinh mạng là chiến lợi phẩm. Trong mấy trăm năm liền, vô số hành tinh bị chiếm đóng, vô số chủng tộc bị thuần phục. Hạm đội của bọn họ len lỏi đến từng ngóc ngách của dải ngân hà. Nhưng thứ mà họ đem đến không chỉ có khói lửa chiến tranh. Hoa giao, năng lượng của vũ trụ là cân bằng. Chị gái từng thở dài nói với tôi. Sức mạnh tinh thần của người Stan không phải là nước không nguồn, nguồn của nó là khối lượng của vũ trụ. Tôi trầm mặc không lên tiếng, một định luật đơn giản tới vậy, năng lượng bằng khối lượng nhân bình phương của tốc độ ánh sáng. Vậy mà lúc đó chẳng ai chú ý đến. Sau khi chủng tộc Stan mới nổi lên, thảm họa thiên nhiên cũng bắt đầu gia tăng, nhiều tinh cầu co sập lại, hố đen liên tục xuất hiện với quy mô lớn, năng lượng sức mạnh tinh thần của bọn họ càng mạnh, tổng khối lượng của vũ trụ càng giảm sút. Tới khi các nhà khoa học ý thức được mối quan hệ này thì tất cả đã quá muộn, nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, chiến tranh ngày càng liên miên và ác liệt. Dải ngân hà đã bị hủy diệt trong cơn lốc hố đen 500 năm trước. Một tháng trước, cột niên hoa cũng sụp đổ, hóa thành tro bụi. Chúng tôi đã không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu. có lẽ chủng tộc Stan cũng không còn con đường nào khác. Chị gái chỉnh lại quần phục và khẩu súng kích quang đeo bên hông, chuẩn bị xuất phát. Tôi không nhịn được, bước tới ôm tay chị. Chị cho em đi cùng, em có thể chiến đấu. Chị gái mỉm cười dịu dàng, em vẫn còn nhỏ. Em đã 14 tuổi rồi, tôi nói. Hơn nữa, sức mạnh tinh thần của em còn mạnh hơn các anh trai. Em không thua kém người Stan đâu. Chị gái trao mày, chị rất ghét tôi nhắc đến sức mạnh tinh thần. Lẽ nào sức mạnh tinh thần của người Stan mang đến chưa đủ tai họa cho vũ trụ hay sao? Ngữ khí của chị trở nên lạnh lùng. Hoa Dao, em đừng coi thứ đó là niềm kiêu hãnh. Tôi chỉ có thể đứng yên trên phi thuyền, đứng yên lặng trong một góc tăm tối của vũ trụ, dõi mắt nhìn hạm đội rời đi. Đó là ngày đầu tiên của năm 542 tân lịch, cũng là ngày Dải Ngân Hà bị hủy diệt 542 năm. Ngày hôm đó, chị gái tôi, thiếu tướng Hoa Linh và bốn người anh trai rời nhà đi chiến đấu. Ngày hôm đó, đội quân tiên phong của người Stan chỉ còn cách thiên hà Magellan, nơi chủng tộc thời gian của chúng tôi sinh sống 10 năm ánh sáng. Ngày hôm đó, liên quân của hơn 20 chủng tộc còn lại của Dải Ngân Hà chính thức tuyên chiến với quân xâm lược Stan. Cuối năm đó, liên quân chết hơn 2 triệu người, thiên hà Magellan bị thất thủ. Khi mùa xuân đến, nhà vua triệu kiến tôi, vua của chủng tộc thời gian, bệ hạ Cố Mẫn vĩ đại. Chúng ta có một kế hoạch, bệ hạ nói, có thể thay đổi tất cả. Lúc bệ hạ Cố Mẫn nói câu này, tôi nhìn ra ngoài vũ trụ tăm tối đục ngầu qua khung cửa sổ đằng sau lưng anh. Bên ngoài không có tinh tú, cũng không có sự sống. Anh nói chúng ta. Bây giờ chúng ta có nghĩa là mấy chục người còn sống sót của chủng tộc thời gian ẩn náu trên chiếc phi thuyền trơ trọi này. Sau khi thất bại trong cuộc chiến, chúng tôi bị quân Stan dồn ép phải bỏ trốn khắp nơi. Cuối cùng, để thoát khỏi sự truy sát, chúng tôi đã trốn vào trong một hành tinh nhỏ đầy khí lưu huỳnh. Thật sự phải làm thế ư? Tôi rời mắt khỏi khung cửa sổ. Bệ hạ Cố Mẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi cố đè nén nỗi đau trong lòng. Chẳng phải tổ tiên từng nói, chúng ta không phải là người khống chế thời gian, mà chỉ là kẻ bảo vệ, kẻ bàng quan sao? Chính vì vậy, chúng ta không được phép thay đổi lịch sử. Bằng không sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Tôi từ tốn mở miệng. Chị em cũng từng nói đây là nguyên nhân tại sao rất ít người trong chủng tộc của chúng ta có năng lực xuyên qua thời gian, mà năng lực này cũng rất hạn chế. Sau khi tôi nói xong, bệ hạ Cố Mẫn trầm mặc hồi lâu, nơi khóe mắt anh lệ ứa ra rồi tan đi. Em nói đúng, anh gượng cười, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Không thể cứ trơ mắt nhìn đồng bào lần lượt ngã xuống, không thể cứ trơ mắt nhìn vũ trụ diệt vong, chỉ còn cách thử một lần. Cả tháng sau đó, tôi vô cùng bận rộn, dựa theo kế hoạch của chủng tộc, tôi định ra thời gian và địa điểm xuyên không, thiết lập thân phận ngụy trang và cơ chế kích hoạt năng lượng. Thế nhưng, mỗi lần cầm quyển tiểu sử lên, ngắm nhìn gương mặt anh Tuấn mơ hồ nọ, tôi đều cảm thấy hoang mang. Tôi thật sự hận người Stan đến quốc tủy, chỉ hận không thể giết sạch bọn chúng, hận đến mức có thể hy sinh bản thân để hủy diệt chủng tộc đó. Nhưng nhiệm vụ của tôi là quay về 30 triệu năm trước. Lúc đó, Dải Ngân Hà vẫn còn sán lạn, các tinh cầu vẫn còn phồn vinh, không có chiến tranh, không có đau thương, cũng không có ai phải lưu lạc vất vưởng. Người đàn ông trên ảnh là hoàng tử, sống dưới ánh mặt trời, cũng là anh hùng của thời đại bấy giờ. Trong 26 năm ngắn ngủi của cuộc đời, anh đã cống hiến hết thảy cho chủng tộc, không một chút tì vết. Hắn vốn mất mạng vào ngày hôm đó. Dường như nhìn thấu được tâm tư tôi, bệ hạ Cố Mẫn nói, nhiệm vụ của em là khiến hắn chết sớm hơn một chút. Em hãy giết hắn trước khi hắn kích thích khả năng tiềm ẩn của những kẻ có sức mạnh tinh thần khác. Nhất định phải giết anh ta vào ngày hôm đó sao? Tôi hỏi. Phải vào ngày hôm đó, Cố Mẫn giải thích. Theo ghi chép trong sử sách, sức mạnh tinh thần của bọn họ sẽ kết nối thành một mạng lưới. Em giết hắn vào thời điểm đó, toàn bộ những kẻ có sức mạnh tinh thần khác cũng sẽ chết theo. Như vậy mới có thể đảm bảo thời đại siêu năng lượng không xảy ra, vũ trụ sẽ không bị mất cân bằng. Vậy, tôi lên tiếng, hành tinh Stan vẫn sẽ bị diệt vong phải không? Đúng thế, em không nhẫn tâm sao? Không, tôi trả lời, một chủng tộc diệt vong đổi lấy sự sinh tồn của cả vũ trụ, đây là chuyện nên làm. Buổi tối trước hôm tôi xuất phát, thời tiết rất ảm đạm. Tôi và bệ hạ đứng bên bờ biển, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Cố Mẫn mặc áo bào dài màu trắng, thắt đai màu vàng tượng trưng cho vua của chủng tộc thời gian. Mái tóc dài đen nhánh của anh như dải lụa xõa xuống bờ vai. Bóng lưng anh trông cô độc và già cỗi, chẳng giống bóng lưng của một chàng trai 28 tuổi chút nào. Em có biết không, Hoa Dao, anh nói khẽ, tôi rất nhớ Hoa Linh. Nước mắt trào ra khóe mi tôi. Thiếu tướng Hoa Linh, chị gái thân yêu của tôi, thiếu tướng trẻ tuổi nhất của chủng tộc thời gian, cũng là vị hôn thê của bệ hạ, chị là người tôi sùng bái nhất. Thế nhưng chị, các anh trai và hơn 20 vạn người thuộc chủng tộc của chúng tôi đã chết trong cuộc chiến diễn ra vào mùa đông năm ngoái. Nếu có thể, em hãy đưa cô ấy về với tôi, có được không? Bệ hạ đột nhiên hỏi. Nước mắt tôi chảy ràn rụa. Em sẽ đưa bọn họ trở về. Đúng lúc này, một chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra. Cơn ác mộng mà cả cuộc đời tôi không thể nào quên được. Một luồng sáng bạc lóe lên trên không trung trước mặt chúng tôi. Sau đó một chiếc máy bay chiến đấu từ đâu xuất hiện. Thân xám đen, tơi tả, bốc đầy khói. Chiếc máy bay như xé toạc bầu trời, nhô đầu ra ngoài. Khi nhìn rõ người cầm lái, chúng tôi hoàn toàn chết sững. Người đó là chị gái tôi. Chị gái đã chết trong trận chiến 3 tháng trước. Cố Mẫn, Hoa Dao, chị hét lớn, bộ đồ phi hành của chị dính đầy máu tươi. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã tiểu tụy lem luốc. Thân hình chị giống con thú nhỏ bị thương, yếu ớt, song vẫn cố gồng mình trên bàn lái. Trong tích tắc, tôi và Cố Mẫn gần như phát điên. Chúng tôi ra sức gọi tên chị, ra sức điều khiển sức mạnh tinh thần bay về phía chị. Thế nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy chị trong đúng một tích tắc ấy, một tích tắc vô cùng ngắn ngủn. Bởi vì tích tắc sau, mặt biển đã bị bao phủ trong quầng sáng màu xanh lam đáng sợ. Đôi mắt Hoa Linh trợn trừng, chị thét lên một tiếng phẫn nộ, xé ruột, xé gan, đáy mắt ngập trong nỗi tuyệt vọng. Luồng ánh sáng màu xanh lam đó đột nhiên thu lại, như biến thành con quái vật hung dữ, há to miệng về phía chị. Sức mạnh tinh thần màu trắng của chị rất yếu ớt trong luồng sáng xanh lam đó. Chiếc máy bay chiến đấu của chị bị luồng sáng xanh lam kéo lên không trung rồi sẽ tan thành từng mảnh. Không! Tôi và Cố Mẫn đồng thời hét lên, đồng thời phóng sức mạnh tinh thần về phía luồng xanh lam đó. Nhưng nó mạnh đến mức kinh hồn. Khi hai luồng sáng chạm vào nhau, tôi lờ mờ nhìn thấy vô số gương mặt đàn ông xa lạ. Những gương mặt hết sức thâm hiểm và lạnh lẽo. Đó là kẻ săn mồi Stan. Đó là sức mạnh tinh thần của chúng. Luồng sáng màu xanh lam bất thần bùng lên. Tôi và Cố Mẫn bị đánh bật lại phía sau. Tôi tuyệt vọng nhìn quầng sáng nhiễm máu tươi từ từ nuốt trọn chị gái tôi. Gương mặt xinh đẹp của chị trở nên méo mó và đau khổ. Sau đó, không trung chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì nữa. Sóng biển nhẹ nhàng tràn qua thân thể tôi. Tôi nằm trên bờ cát lạnh lẽo, nước mắt đã khô hạn. Đầu óc bất chợt tỉnh ngộ. 3 tháng trước, trong trận quyết chiến cuối cùng, người cuối cùng còn đứng vững là chị gái, đành bất lực chọn cách mở khe hở thời gian. Chị muốn trốn thoát, muốn xuyên không đến mấy tháng sau, muốn quay về bên tôi và Cố Mẫn, tiếp tục bảo vệ chủng tộc của chúng tôi. Thế nhưng, lúc chị tiến hành xuyên không, bọn Stan đã phát hiện ra, chúng sử dụng một làn sóng xung kích đủ khiến mọi vật chất bay hơi, kéo chị về chiến trường, cuối cùng giết chết chị. Chúng tôi cũng không thể địch nổi gót sắt của kẻ săn mồi Stan, không thể địch nổi sức mạnh tinh thần siêu năng của chúng. Tôi lảo đảo đứng dậy, Cố Mẫn đang đứng thẫn thờ bên bờ biển, bóng lưng anh hiu hắt, mái tóc bay lòa xòa. Anh giống như tất cả người đàn ông mất đi người yêu thương trong vũ trụ này, vừa tuyệt vọng, vừa đau khổ. Tiếng nói của anh như tiếng chuông báo tử theo tiếng sóng biển truyền tới. Tôi nhìn thấy dải ngân hà rơi xuống trước mắt tôi, nhìn thấy cột niên hoa bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian. Sinh mệnh trói lọi từ lúc này bị bóng đêm che phủ, nỗi đau khổ hệt như đầm lầy, thôn tính năm tháng vô tận. Hoa Dao, em hãy lấy danh nghĩa thời gian để thề với tôi, em sẽ giết chết hắn, giết chết vua Quang Huy. Để danh tính bị chôn vùi gặp lại ánh mặt trời, thời gian bị bỏ rơi, luân hồi chuyển động lại. Ngày hôm đó là ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới. Tôi nuốt nước mắt quỳ trên bờ biển, quỳ đằng sau lưng bệ hạ, quỳ trước khoảng không trung nơi chị gái vừa biến mất. Tôi lấy danh nghĩa thời gian thề rằng tôi sẽ giết Nặc Nhĩ, giết chết vua Quang Huy. Hắn nhất định sẽ chết vào ngày hôm đó, vào thời điểm đó, chết trước khi sức mạnh tinh thần bùng nổ. Thời đại siêu năng lượng sẽ không bao giờ bắt đầu, vũ trụ sẽ không mất cân bằng, dải ngân hà sẽ không bị hủy diệt, chúng ta sẽ không ai chết cả. Vương Phi, đừng dọa tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vương Phi đừng khóc. Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên bên tai, kéo tôi về với thực tại. Bầu trời vẫn rất u ám, xung quanh chúng tôi, hàng ngàn máy bay chiến đấu vẫn đang lượn quanh. Trước sự chứng kiến của hàng vạn người, Mục Huyền vẫn đứng trên đỉnh núi Ngọc Thạch, khắc hình ảnh vừa xấu xí, vừa hài hước. Anh đã biến thành một quả cầu ánh sáng, tôi không còn nhìn rõ thân hình anh. Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt tôi, tim tôi như bị xé thành trăm mảnh, máu thịt bê bết, đau đến mức không chịu được. Chị gái, bệ hạ, em đã tiếp cận anh ấy thành công, đã đi đến ngày hôm nay. Nhưng anh ấy là chồng em, là người em yêu thương, là sinh mệnh của em. Hơn nữa bây giờ tôi mới hay, lịch sử đã định, số phận đã an bài, Mục Huyền sẽ chết trong ngày hôm nay. Việc tôi cần làm, việc tôi bắt buộc phải làm là đẩy nhanh cái chết của anh. Đưa tôi xuống dưới. Tôi quay đầu nhìn Mạc Lâm, thanh âm của tôi khản đến như vụn vỡ. Tại sao? Mạc Lâm ngây người nhìn tôi, giọng nói lộ vẻ run rẩy, lo sợ. Xuống dưới, lập tức xuống dưới. Tôi gầm lên, nước mắt nóng hổi lại trào ra. Chậm một tí nữa, anh ấy sẽ chết. Anh ấy sẽ chết khi sức mạnh tinh thần bùng nổ. Máy bay chiến đấu nhanh chóng bay xuống dưới, mọi cảnh vật bên ngoài lướt vùn vụt qua cửa sổ. Tôi đứng trước cửa khoang, chuẩn bị nhảy xuống. Hệ thống liên lạc truyền đến giọng nói nghiêm nghị của không quân đế quốc. Thượng úy Mạc Lâm, xin hãy lập tức dừng lại, phía trước là khu vực cấm bay. Tôi hết sức căng thẳng, vừa ngoái lại liền bắt gặp gương mặt lo lắng của Mạc Lâm. Anh ta mở to đôi mắt màu đỏ nhìn tôi. Sau khi tôi nhảy xuống, anh hãy dừng lại. Ngữ khí của tôi chứa đựng nỗi xót xa, nước mắt lại trực trào ra. Tin tôi, Mạc Lâm, tôi phải cứu anh ấy. Mạc Lâm chậm rãi gật đầu, gương mặt kim loại của anh ta đờ đẫn, thân hình lỏng khỏng dường như vô cùng căng thẳng. Bộ dạng của anh ta khiến tim tôi nhói đau. Tôi ngoảnh đi, nói, mở cửa. Cánh cửa khoang từ từ nhấc lên cao, gió thổi vù vù vào bên trong. Cảnh vật bên dưới cũng chao đảo theo tầm mắt tôi. Đường lúc tôi định nhảy xuống, một tiếng khóc nức nở từ phía sau truyền tới. Tôi quay đầu thấy Mạc Lâm cúi xuống, hai tay bưng mặt. Mạc Lâm là người nhạy cảm, không biết anh đã đoán ra điều gì. Tôi mím môi, quay người, thả mình rơi tự do xuống không trung. Chỉ đôi giây sau, luồng sáng màu trắng đã bao trùm toàn thân tôi, giúp tôi dừng lại giữa không trung. Sau đó tôi bay vút về phía Mục Huyền như một viên đạn. Dưới mặt đất, quần thể cung điện san sát nhấp nhô, trông chẳng hơn gì một món đồ chơi lắp ráp. Đám người bên dưới không lớn hơn con kiến là bao. Còn ở trên không trung, tấm lưới sức mạnh tinh thần màu xanh lam đã được hình thành. Trước mặt tôi, một cột sáng màu xanh lam trong vắt chiếu thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Chân cột sáng đó chính là Mục Huyền. Bây giờ đã biến thành quả cầu phát sáng. Trong cột sáng nọ cứ như đóng đinh vào hai bàn tay nắm chặt của anh. Điều này khiến tôi càng thêm bất an. Không, tôi phải giúp anh, tôi phải cứu anh. Làm sao tôi có thể để anh chết? Bệ hạ, em xin lỗi, em không thể làm theo ý nguyện của anh. Anh bảo em chỉ có cách giết anh ấy, giết hết những người Stan có sức mạnh tinh thần thì thời đại siêu năng lượng mới không đến. Nhưng giết Mục Huyền, người đàn ông kiêu ngạo, chính trực và dịu dàng của em ư? Anh ơi, chị nghĩ đến thôi, em cũng đã đau đớn đến tận cốt tủy. Chị từng nói muôn sự tại nhân, thế nên kể cả khi bên mình chỉ còn một nhúm binh tàn mà trước mặt lại là đại quân Stan hùng hậu, chị cũng chưa từng sợ hãi, chưa từng cúi đầu trước cái chết, bởi vì chị tin tưởng ánh sáng của vũ trụ cuối cùng cũng sẽ trở lại, cho dù chị phải trả cái giá thịt nát xương tan. Chị ơi, lần này chị hãy để em tin tưởng bản thân mình có được không? Em tin, chỉ cần Mục Huyền còn sống, dưới sự lãnh đạo của anh ấy, người Stan nhất định sẽ thoát khỏi tăm tối, nhất định sẽ không tiến hóa thành kẻ săn mồi. Anh ấy sẽ là trụ cột của vũ trụ, anh ấy sẽ viết lại lịch sử. Toàn thân tôi tràn đầy sức mạnh, tôi muốn bay qua bên đó, cùng Mục Huyền dẫn truyền nguồn năng lượng cực lớn. Tôi phải giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này. Mặt đất ngày càng gần, tôi nhìn thấy vô số người ở dưới đất đang ngước lên, nhìn thấy dáng hình tuấn tú của Mục Huyền thấp thoáng trong quả cầu ánh sáng. Đúng lúc này, tôi chợt nghe có tiếng rít khẽ, sau đó lưng tôi bị một thứ gì đó đập mạnh vào, mạnh đến mức lục phủ ngũ tạng của tôi lộn tung tùng phèo. Sau thoáng ngơ ngác, tôi trông thấy vệt khói pháo còn chưa tan giữa không trung. Trong khi đó, người tôi chẳng khác gì chiếc lá bị gió cuốn phăng đi, cuối cùng thì rơi thẳng xuống đất. Tôi đã bị đạn pháo của không quân đế quốc bắn trúng. Không, tôi phải đến bên Mục Huyền, tôi phải bảo vệ anh. Tôi không có cảm giác đau đớn, nhưng đạn pháo va vào tấm mảng sức mạnh tinh thần bảo vệ toàn thân tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng, ngực và bụng vô cùng khó chịu. Tôi mờ mờ màng màng ngẩng đầu, tấm lưới màu xanh lam ngày càng tỏa sáng giữa không trung, lòng tôi đau đớn như bị dao cắt. Vài giây sau, tôi ngã phịch xuống đất, hò sặc sụa. Tôi lập tức gắng gượng đứng dậy, cảnh vật trước mắt tôi chao đảo, thảm cỏ xanh mướt, tòa kiến trúc màu trắng đẹp đẽ, hồ nước trong vắt, tĩnh lặng. Vậy là tôi đã rơi xuống một góc cung điện, cách núi ngọc không xa. Nhưng tôi vừa đứng vững thì vô số binh lính tay lăm lăm súng ống đã lao ra từ đằng sau tòa nhà và trong rừng cây trước mặt. Bọn họ bao vây tôi trong tầm bán kính 10 mét. Trên bầu trời, cơ man là máy bay chiến đấu từ bốn phương tám hướng cùng bay lại, nhằm thẳng khẩu pháo đen ngòm dưới bụng về phía tôi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, dù có sức mạnh tinh thần bảo vệ, tôi cũng khó có thể thoát khỏi hỏa lực dày đặc như vậy. Bây giờ giải thích cũng tốn công vô ích. Tôi lặng lẽ tích tụ sức mạnh tinh thần, toàn thân tôi lại tỏa ra ánh sáng trắng, chỉ còn một cách là xông qua vòng vây. Đột nhiên, một thân hình quen thuộc tách khỏi đám binh sĩ bước ra đằng trước. Dáng anh ta thẳng đơ, đôi mắt đỏ trầm tĩnh như nước. Anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không lên tiếng. Mạc Phổ! Tôi vội sấn tới trước hai bước nhưng bị binh sĩ dùng súng ngăn lại. Anh mau để tôi đi đi, tính mạng của anh ấy nguy cấp lắm rồi. Mạc Phổ trợn ngược hai mắt. Vương Phi nói gì? Tôi nghiến răng. Năng lượng của Stan hồi sinh quá mạnh, thân thể của anh ấy không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh ấy sắp chết, tôi phải đi giúp anh ấy. Nhanh lên, xin hãy tin tôi. Đám binh sĩ xung quanh đưa mắt ngó nhau. Mạc Phổ nhìn tôi chăm chú, kiểu nhìn của anh ta làm tôi sốt ruột đến phát điên. Sau đó anh ta đột ngột đẩy đám binh sĩ đang chặn đường tôi ra, nghiêm giọng hạ lệnh. Mau hộ tống Vương Phi qua bên đó. Nhanh lên, mệnh lệnh hạm đội ngừng tấn công. Mạc Phổ tin tôi, anh ta tin lời tôi nói. Tôi như trút bỏ được hòn đá ngàn cân đang đè nặng tâm can. Máy bay chiến đấu trên bầu trời chuyển hướng, đám binh lính ở dưới đất dạt ra, xếp thành hàng. Thân thể tôi nhẹ bẫng, bay lên không trung, cùng đoàn máy bay tiến về núi ngọc. Ai ngờ, chúng tôi vừa bay được một đoạn thì lại thấy có lính xông ra từ sau tòa cung điện trước mặt. Bọn họ mặc quân phục màu xám mờ, lưng đeo đai vàng, là đội cận vệ hoàng gia. Vương Phi đi trước đi. Mạc Phổ hét lên rồi đưa hầu hết đám binh sĩ đi nghênh đón hội cận vệ hoàng gia. Tôi không nhìn theo Mạc Phổ, cũng không để tâm đến chuyện liệu anh có xảy ra xung đột với lính cận vệ hoàng gia hay không. Tôi chỉ có thể tiến về phía trước, giành giật từng giây từng phút quý giá cuối cùng để bay tới chỗ Mục Huyền. Tôi bay qua nóc cung điện màu trắng, cảnh vật loang loáng vụt qua dưới chân tôi. Đám đông đứng quanh núi ngọc nhìn thấy tôi bắt đầu ổ lên bất an. Cách đó không xa, cỗ máy san hồi sinh màu đen như con quái vật vừa tỉnh giấc, phát tiếng kêu ầm ầm. Toàn bộ khu vực xung quanh dường như cũng rung chuyển theo nó. Nước mắt tôi ứa ra sau khi bay qua vô số đầu người. Cuối cùng tôi cũng đáp xuống đỉnh núi cách Mục Huyền vài mét. Mục Huyền đang đứng thẳng, ngẩng mặt lên trời. Thân hình cao lớn của anh như cây cột bằng ngọc, chìm trong ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Trên gương mặt tuấn tú như tượng tạc, đôi mắt đen trầm tĩnh, tựa hồ không còn sinh khí. Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, vội vàng chạy đến ôm Mục Huyền. Nhưng luồng sáng màu xanh lam xung quanh người anh nóng đến độ toàn thân tôi run rẩy. Tôi vội rụt tay lại, tập trung sức mạnh tinh thần vào đôi cánh tay, sau đó lại vươn tay quàng lấy eo anh. Mục Huyền, để em giúp anh, để em giúp anh. Tôi hét lên, khi hai luồng sáng trắng và xanh tiếp xúc, người tôi run bắn lên. Dường như có một luồng điện từ quầng sáng màu xanh lam truyền tới, toàn thân tôi vừa tê liệt, vừa nhói buốt, cảm giác chẳng khác gì bị hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn xé da thịt. Tôi cắn chặt răng, từ từ đưa luồng sáng trắng tiến vào trong cột sáng xanh. Cuối cùng, tôi đã có thể ôm được Mục Huyền, cả người tôi đứng thẳng vào giữa cột sáng, dính chặt lấy người anh. Nhưng Mục Huyền vẫn bất động. Ánh mắt anh đờ đẫn, dường như không còn cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Anh đã mất đi tri giác. Tôi hốt hoảng ôm ghì lấy anh, nhiệt lượng nóng bỏng phả xuống đầu tôi. Tôi biết đó là năng lượng cực lớn sản sinh từ cỗ máy stan hồi sinh. Tôi căng mình phát huy sức mạnh tinh thần trong người đến cực điểm, hòng gánh bớt cho anh một phần năng lượng. Vài giây sau, tim tôi lạnh buốt bởi vì tôi không cảm nhận được. Tôi không cảm nhận được nguồn năng lượng đó truyền vào cơ thể mình. Tôi không thể truyền tải năng lượng. Tôi không thể gánh bớt cho Mục Huyền. Trong khi đó, Mục Huyền vẫn bất động. Người anh càng lúc càng nóng như thiêu. Cách này không được. Lòng tuyệt vọng khôn cùng, tôi hoảng hốt quay đầu, bắt gặp vô vàn ánh mắt đang lo lắng nhìn về chúng tôi. Đúng rồi, sao tôi lại quên kia chứ? Mục Huyền từng nói, tần suất năng lượng của Stan hồi sinh được thiết kế phù hợp với từ trường sức mạnh tinh thần của người Stan, vì vậy năng lượng mới có thể được dẫn truyền. Còn từ trường và tần suất sức mạnh tinh thần của tôi không giống bọn họ, làm sao tôi có thể gánh vác cùng anh được? Vậy là tôi không thể giúp anh, tôi chỉ có thể dương mắt nhìn anh từ từ chết đi, dương mắt nhìn sự ra đời của thời đại siêu năng lượng. Dương mắt nhìn chủng tộc của mình và hàng trăm chủng tộc khác bị xâm chiếm, diệt vong. Mắt tôi nhòa đi qua làn nước mắt, dung mạo của Mục Huyền trông yên tĩnh đến lạ kỳ. Chừng như anh chỉ đang ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cơ thể anh trong vòng tay tôi đã nóng đến mức thắt lòng. Bây giờ, phải chăng tôi chỉ còn cách giết anh, giết người đàn ông tôi yêu thương nhất? Cả người anh đang ở trong vòng tay tôi, toàn bộ sức mạnh tinh thần của anh đã phát hết ra ngoài. Với tình trạng của anh bây giờ, giết anh là việc làm dễ như trở bàn tay. Nếu anh chết đi, ít nhất sức mạnh tinh thần của người Stan sẽ không bùng nổ. Chủng tộc của tôi và các chủng tộc khác trên dải Ngân Hà vẫn còn hy vọng sinh tồn. Tôi phải giết Mục Huyền. Không, tôi nghe thấy tiếng thét xé lòng của chính mình. Tôi ôm chặt người Mục Huyền, dùng toàn bộ sức lực kéo anh ra khỏi cột sáng màu xanh lam. Tôi phải đưa anh đi, phải phá hoại kế hoạch hồi sinh. Dù hành tinh Stan có rơi vào tăm tối đi nữa, đế quốc Stan có diệt vong đi nữa, Mục Huyền và một số ít người khác vẫn có thể sống sót, siêu năng lượng cũng không bị kích phát. Tôi phải đưa Mục Huyền ra khỏi nơi này. Luồng sáng màu xanh lam trờn vờn như dòng nước, nhiệt lượng trên đỉnh đầu ngày càng gia tăng. Ánh sáng màu trắng tinh khiết tỏa ra dưới người tôi ngày càng rực rỡ, từ từ vây quanh chúng tôi, hình thành một quả cầu tròn màu trắng. Một năng lượng cực lớn đâm vào bề mặt sức mạnh tinh thần của tôi, khiến ruột gan tôi lộn nhào. Tôi gắng gượng chịu đựng, miệng buột ra tiếng nức nở khe khẽ, khóe miệng tôi rỉ máu, nhưng chỉ tích tắc là máu đã hóa xương. Tôi phải đưa Mục Huyền đi, Tuổi Chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn chưa từng có đang lan nhanh trong người, tựa như từng lỗ chân lông trên người tôi đều toát ra năng lượng. Đầu đó sâu thẳm trong lồng ngực tôi bật ra tiếng thét không thể kiềm chế. Quả cầu sáng trắng đột ngột chấn động, mắt tôi hoa lên, cảm giác chẳng khác nào bị một quả bóng vỡ đẩy căng đi. Mọi thứ xung quanh tối sầm, tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy thân thể của hai chúng tôi bắn ngược ra sau. Tôi nghe thấy tiếng hét kinh ngạc và phẫn nộ của đám đông dưới chân núi. Tôi nghe thấy thanh âm sốt ruột của Mạc Phổ truyền tới. Vương Phi, Vương Phi đang làm gì vậy? Đột nhiên lưng tôi và phải một thứ vừa cứng vừa trơn láng. Tôi nghe thấy tiếng rạn nứt, thân thể của tôi và Mục Huyền cuối cùng cũng dừng lại. Một lúc sau, đôi mắt bị chói sáng của tôi dần dần trông rõ mọi vật. Hóa ra chúng tôi bị văng đi khá xa, đến lúc đụng phải ngón trỏ của bàn tay điêu khắc mới dừng lại. Cột sáng màu xanh lam phía trước đã biến mất, đỉnh núi ngọc trở nên trống trải và yên tĩnh vô cùng. Tấm lưới màu xanh lam trên bầu trời dường như vừa trúng một đòn nặng nề, bắt đầu nhấp nháy và dao động. Mạng lưới sức mạnh tinh thần đã bị phá hủy. Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên cựa mình, sau đó anh giơ tay bóp trán, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Chỉ trong giây lát, tôi cảm thấy thân thể Mục Huyền cứng đờ. Anh lập tức quay sang nhìn tôi, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, đáy mắt anh vụt qua một tia đau đớn, tỉnh ngộ, thậm chí thất thần rồi bừng tỉnh, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Không, không phải thế đâu Mục Huyền, em không phải có ý đó. Mục Huyền, anh hãy nghe em nói. Điện hạ, mau trở về vị trí. Dưới chân núi có người hét lớn, những người khác không chống đỡ nổi, đã có 10 người bị nổ tung rồi. Vương Phi, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Giọng nói kinh ngạc và phẫn nộ của Mạc Phổ vang lên sau lưng tôi. Tôi bất thần quay đầu, thấy vô số chiếc máy bay chiến đấu đang từ từ bay lên đỉnh núi. Mạc Phổ đứng ở cửa một chiếc máy bay, khẩu súng trong tay anh ta nhắm thẳng về phía tôi. Mạc Phổ tưởng tôi lừa anh ta tưởng tôi tiếp cận Mục Huyền nhằm mục đích phá vỡ mạng lưới sức mạnh tinh thần xanh lam. Đúng lúc này, giọng nói của Mục Huyền vang lên bên tai tôi, trầm khàn đến độ khó mà nghe rõ. Em mau đi đi! Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt u tối như đêm đen của anh. Đáy mắt anh lóe lên tia đau đớn, nhưng thần sắc đã lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng vốn có. Anh nhanh chóng xoay người, bay về vị trí cột sáng vừa biến mất trên đỉnh núi ngọc. Mục Huyền cũng tưởng tôi đến đây để hủy diệt Stan. Anh bảo tôi đi, anh vừa đuổi tôi đi. Tôi nghẹn ngào, đừng đi, Mục Huyền, anh đừng đi, anh sẽ chết đó. Nhưng Mục Huyền không quay đầu lại, anh gồng mình bay lên đỉnh núi trong tích tắc. Sắc mặt anh u ám vô cùng, ngũ quan như hằn sâu xuống. Anh đã choáng váng và đau đớn đến nhường nào. Vậy mà anh lập tức giơ tay, cột sáng màu xanh lam từ cơ thể anh tỏa ra, giống như sinh mệnh của anh đang không ngừng trôi đi. Đột nhiên khóe mắt tôi thoáng thấy một luồng sáng màu vàng từ đằng sau bay vụt tới. Nhận ra đó là một quả đạn pháo, tôi bèn cố ý dừng lại. Nhưng viên đạn pháo ấy vẫn đâm trúng mé quả cầu sức mạnh tinh thần của tôi. Làm sao tôi có thể để mình bị bắn văng đi lần nữa? Làm sao có thể để bọn họ ngăn tôi tiếp cận Mục Huyền? Tôi cảm thấy quả cầu ánh sáng rung lên, viên đạn pháo nổ tung rồi biến mất trong quầng sáng màu trắng tinh khiết. Lưng tôi như bị một sức mạnh cực lớn dội vào, miệng phun ra một búng máu tươi. Ở phía trước, cột sáng của Mục Huyền đã phóng lên tới trời cao, kết nối với tấm lưới màu xanh lam. Gương mặt u ám của anh hướng về phía tôi, dùng mạo thanh tú gần như rúng gió. Anh mở miệng, hét không thành tiếng. Đi đi! Tôi đờ đẫn ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy đám máy bay của Mạc Phổ đang nã hỏa tiễn dày đặc về phía mình. Do tôi đứng trong quả cầu ánh sáng nên cả thế giới ngoài kia có vẻ rất yên tĩnh. Tôi chỉ lờ mờ cảm nhận thấy đạn pháo đâm vào quả cầu ánh sáng, khiến thân thể tôi đau buốt, khó chịu vô cùng. Tôi không có thời gian giải thích, đợi sau này, đợi khi tôi cứu được Mục Huyền, tôi sẽ giải thích tất cả cho anh biết. Lúc đó anh sẽ thông cảm cho tôi, phải không? Thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi khi buộc phải hủy diệt chủng tộc của anh, đế quốc của anh. Hay là anh đã không còn tin tôi nữa rồi? Anh làm sao có thể tin một người vợ vượt qua hàng chục triệu năm đến giết anh? Chúng tôi xong rồi, chúng tôi thật sự không có hy vọng, không có tương lai. Có điều, chỉ cần anh sống là được, chỉ cần nhiều người, nhiều chủng tộc có thể sống sót là được. Tôi dựa vào kỹ năng chiến đấu trong ký ức, vùng tay trái tạo thành một làn sóng xung kích cực lớn, giáng cong lưỡi dao, phóng về cột sáng màu xanh lam trên đỉnh đầu Mục Huyền. Mục Huyền vốn không đề phòng, cột sáng màu xanh lam bị cắt đứt, lưỡi ánh sáng lại lắc lư nghiêng ngả. Anh quay gương mặt trắng bệch sang nhìn tôi, đôi mắt đen của anh lạnh lẽo đến tột cùng. Từ khóe miệng anh, dòng máu tươi đang rỉ xuống. Thế rồi, anh lạnh lùng vung tay trong không trung, một đợt sóng xung kích màu xanh lam sắc bén phóng thẳng về phía tôi. Lòng đau như xé, tôi giơ hai tay, tung một luồng ánh sáng trắng cuồn cuộn như sóng biển về sóng xung kích của Mộc Huyền. Khi hai luồng sáng cực mạnh chạm vào nhau, từng chùm sáng vỡ vụn nhanh chóng lan ra khắp không trung. Không khí phút chốc chấn động, trời đất phút chốc chìm ngập trong thứ ánh sáng chói lòa. Tôi có cảm giác người mình bị bánh xe dằn qua dằn lại, miệng lại phun ra một búng máu lớn, chân gần như không thể đứng vững. Cách chỗ tôi không xa, thân hình và gương mặt Mục Huyền vẫn đang chìm trong bầu ánh sáng trờn vần, dường như máu lại trào xuống từ khóe miệng anh. Chúng tôi ở hai thế đối đầu, trầm mặc nhìn nhau. Hai quầng sáng màu xanh lam và trắng hòa lẫn vào nhau trên không trung, tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng người trong cuộc là tôi chỉ cảm thấy thở không ra hơi, nói không thành lời. Sức mạnh to lớn của Mục Huyền đang chèn ép sức mạnh tinh thần của tôi, không một chút khoan nhượng. Mục Huyền, anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Em yêu, rất yêu, yêu từ rất lâu rồi. Từ 30 triệu năm sau, từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của anh, đọc tiểu sử của anh. Hai luồng sáng màu trắng và xanh lam như hai mảnh khuyết nhật nguyệt giao đấu trên đỉnh đầu chúng tôi. Trong khi đó sau lưng tôi, đạn pháo vẫn ồ ạt bắn tới. Toàn thân tôi càng cứng như thanh sắt. Tôi biết chỉ cần một chút lơ là mình sẽ thịt nát xương tan. Nếu chẳng phải Mục Huyền đứng cách tôi không xa, chỉ e đám đạn pháo từ bốn phương tám hướng đã biến tôi thành tro bụi từ rất lâu rồi. Tình hình của Mục Huyền cũng không khá hơn tôi. Không, có lẽ còn tệ hơn tôi, bởi vì bên tay còn rảnh của anh lại đang phát ra cột sáng bắt đầu truyền tải năng lượng một lần nữa. Làm như vậy, anh sẽ càng chết nhanh hơn. Nhưng sau lưng tôi vẫn là dồn dập đạn pháo, tôi đã chẳng thể bật ra nổi bất cứ âm thanh nào, chỉ biết trơ mắt nhìn thân hình cô độc và cao ngạo của anh. Khóe mắt tôi cay xè, tôi phải cứu bằng được anh, cho dù cái giá phải trả là mạng sống của tôi. Bỏ hết mọi do dự, tôi vùng tay phải lên không trung, một luồng sáng hình lưỡi dao lại xuất hiện. Tôi cố sức phóng luồng sáng về phía Mục Huyền, cắt đứt cột sáng màu xanh lam của anh. Tuy nhiên do sức mạnh tinh thần không tập trung nên quả cầu ánh sáng quanh người tôi mỏng đi rất nhiều, lãnh thêm không ít quả đạn pháo. Trước mắt tôi tối sầm, tôi đã gần như muốn ngất đi. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy chiếc máy bay chiến đấu từ trên không trung lao xuống, đâm vào luồng sóng xung kích do tôi phát ra. Đây là kiểu đâm tự sát. Lòng tôi chấn động, tôi nhìn thấy chiếc máy bay đầu tiên nổ tung, mảnh vỡ kim loại bắn tung tóe khắp trốn. Giữa lúc bàng hoàng, tôi chợt nghe thấy đôi tiếng vụn vỡ của một giọng nói rất mực thân thương. Tiểu thư, tôi đã tin cô, tại sao cô... Những tiếng ấy dường như ở ngay bên tai tôi, lại như vọng tới từ mảnh vỡ nào đó. Tôi run rẩy cúi xuống, bắt gặp nơi gương mặt kim loại bền bẹt đã bể nửa nằm lăn lóc giữa đống mảnh vỡ, tròng mắt đỏ rực đờ đẫn, không còn chút sinh khí nào. Mạc Lâm! Mạc Lâm! Lồng ngực tôi đau không thở nổi, mắt lại tối sầm, chẳng còn trông thấy gì. Sau khi cố định thần, tôi phát hiện quầng ánh sáng xanh lam đã nuốt trọn toàn bộ ánh sáng trắng của tôi, hệt như biển nuốt lấy bờ cát. Tôi ngây người hướng mắt tới trước, đằng sau quầng sáng xanh lam là gương mặt ngập đau khổ của Mục Huyền. Anh thu tay về, quầng sáng xanh lam lập tức dừng lại. Nhưng không còn kịp nữa, một luồng sức mạnh có thể xô núi lật biển đổ ập vào người tôi. Cơ thể tôi xoay tít như ngọn diều trong không trung. Cột sáng của Mục Huyền mỗi lúc một xa tắt, Tôi phun ra từng búng máu, nước mắt chảy ròng ròng. Giữa quầng sáng trắng nhợt nhạt, cả nước mắt, cả máu đều hóa thành màn sương đỏ bao bọc quanh tôi. Mục Huyền, Mục Huyền! Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết phát ra từ cổ họng mình, thành âm vô cùng ai oán, bi thương, nhưng liệu anh có nghe thấy? Thật ra tôi hiểu, tôi rất hiểu. Dù tôi có nói rõ tất cả với Mục Huyền, anh cũng sẽ lựa chọn cái chết, dùng cái chết của mình đổi lấy sự sinh tồn của chủng tộc, dùng cái chết của mình đổi lấy 100 năm ngắc ngoài, đổi lấy cơ hội đổi thay lịch sử. Tôi nguyện lòng tin tưởng anh có thể thay đổi lịch sử. Tại sao anh không nghĩ người Stan sống sót sẽ đưa lịch sử rẽ sang hướng khác? Thế nên anh nhất định sẽ chết vào ngày hôm nay, chết trước mặt tôi, chết đúng theo số phận đã sớm được định đoạt. Tôi vượt qua 30 triệu năm để đến bên cạnh anh, vậy mà chẳng thể thay đổi được gì. Chủng tộc thời gian, chị gái, bệ hạ, em thật sự xin lỗi. Em đã không giết chết anh ấy ngay từ lúc đầu. Em đã muốn thử tìm cách vẹn toàn cả đôi bên. Em thật sự không đành lòng. Đang đúng lúc tôi thẫn thờ toàn đứng dậy, từ trên bầu trời u ám xa tít tắp, vô số tia lửa màu vàng đồng loạt phóng xuống, rơi đúng vào vị trí của tôi. Đó là đạn pháo do không quân bắn ra, nhắm thẳng vào tôi. Không, tôi không thể chết. Mục Huyền đang ở đâu? Người tôi bật dậy khỏi bãi cỏ lạnh lẽo, dường như huyết mạch toàn thân tôi vẫn chưa ổn định. Tôi cố gắng hết sức tập trung sức mạnh tinh thần, nhưng chỉ có một luồng sáng trắng rất mỏng bao lấy người tôi. Trong khi đó, vô số quả đạn pháo đang lao xuống chỗ tôi với tốc độ kinh hồn. Trong một tích tắc, kỳ tích xuất hiện, quầng sáng màu xanh lam như tấm lưới dịu dàng, nhanh chóng lan tỏa khắp khu rừng, xuyên qua khung điện, phủ xuống đỉnh đầu tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, nước mắt che mờ tầm nhìn. Tôi thấy đạn pháo nối nhau biến mất tăm giữa ánh sáng xanh lam, hệt như tất cả chỉ là pháo hoa đến hồi tàn lụi. Tôi thấy đám binh sĩ vừa chạy đến, kinh ngạc dừng bước. Tôi thấy luồng sáng xanh lam từ từ thu lại, dịu dàng bao bọc xung quanh người mình. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rực sáng, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Tôi ngã sõng soài ra đất, cảm thấy được mặt đất đang nóng lên theo từng phút từng giây. Trong khi đó, cột sáng của Mục Huyền trên không trung phía trước lại đột ngột tỏa ánh sáng chói lọi. Không! Tôi hét lên một tiếng nát ruột nát gan, lảo đảo đứng dậy nhắm hướng Mục Huyền mà chạy. Vừa lúc đó, ánh sáng xanh lam xung quanh người tôi bất thình lình đỡ tôi lên cao, sau đó đưa tôi bay thẳng về phía núi ngọc. Là Mục Huyền, anh muốn tôi đến bên anh. Đứng trong lòng quả cầu nhàn nhạt sắc xanh, tôi cảm thấy dường như mình đã chết rồi. Quả cầu xanh lam thản nhiên bay qua bầu trời đen đặc máy bay. Đám đông dưới mặt đất chỉ im lặng ngước nhìn tôi, bởi vì tôi được sức mạnh tinh thần của Mục Huyền bảo vệ. Tôi chợt hồi tưởng lại quá khứ. Lần nào cũng vậy, bất kể Mục Huyền đang ngủ say hay thức giấc, bất kể trong giấc mộng hay hiện thực, anh đều dùng sức mạnh tinh thần dịu dàng và kiên định của mình bảo vệ tôi, đưa tôi đến bên cạnh anh, đưa tôi vào vòng tay của anh. Lần này thì sao? Chẳng phải anh tưởng tôi là gian tế nên mới đuổi tôi đi, bảo tôi phải đi ngay lập tức ư? Tại sao anh còn muốn tôi quay về bên anh? Có phải vì sức mạnh tinh thần đang bảo vệ tôi chỉ là tiềm thức của anh, là tiềm thức còn sót lại sau khi anh chết hoặc rơi vào tình trạng hôn mê? Mặc dù không còn ý thức nhưng anh vẫn nhớ, luôn nhớ đến chuyện bảo vệ tôi, đưa tôi vào vòng tay anh. Mục Huyền, anh đã chết rồi sao? Nếu anh chết, em biết làm thế nào đây? Tôi ngồi phịch xuống, sức lực toàn thân hệt như đã bị rút sạch. Tôi nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Cuối cùng, tôi lại một lần nữa đáp xuống sau lưng Mục Huyền. Xung quanh không một tiếng động, tôi nhìn thấy Mục Huyền đang đứng cách tôi mấy bước. Cột sáng xung quanh người anh đã lớn gấp mấy lần khi trước. Anh đắm mình trong cột sáng như đắm mình vào một thế giới ảo khác. Vẫn là bộ quân phục màu xám xám, vẫn là mái tóc ngắn gọn gàng, vẫn là gương mặt trắng ngần và đôi mắt đen đẹp đẽ quen thuộc. Anh lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ hướng mắt về phương xa, dường như không còn sinh khí, cũng không còn chi giác. Tôi bước từng bước về phía anh, Lần này, tôi không gặp bất cứ trở ngại nào, do được quả cầu ánh sáng xanh lam bao bọc. Tôi dễ dàng tiến vào trong cột sáng. Tôi run rẩy vươn tay ôm lấy thắt lưng Mục Huyền. Sau đó tôi hít một hơi sâu, đặt tay lên ngực anh. Nước mắt tôi lại ứa ra, nỗi đau trong lồng ngực, lột ra dóc xương nào có đủ để diễn tả. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tim Mục Huyền đã ngừng đập. Anh chết rồi, người đàn ông tôi yêu thương nhất đã chết rồi. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh, mặt ngước lên, bất thần nhìn cột sáng. Sóng năng lượng xanh lam dập dềnh chuyển động trong thinh lặng, cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ vô ngần. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, cơ thể bắt đầu nóng bừng, huyết mạch toàn thân nhức nhối, như thể chỉ trực chờ nổ tung. Tôi biết tôi phải rời khỏi cột sáng, nếu không tôi cũng sẽ chết. Nhưng Mục Huyền đã chết rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì? Trước khi chết đi, tôi phải gom chút sức lực cuối cùng, phá vỡ tấm lưới màu xanh lam, đẩy hành tinh Stan rơi vào tăm tối. Hy vọng không có 100 năm ngắc ngoải, chủng tộc Stan sẽ không trở thành mầm họa của vũ trụ, trở thành kẻ săn mồi bách chiến bách thắng, hùng bạo và tàn độc. Tôi thấy ánh sáng trắng tỏa ra từ người mình, tụ thành hình lưỡi dao, từ từ đâm xuyên qua cột sáng màu xanh lam. Tôi thấy vô số đạn pháo từ khắp xung quanh bay về phía mình, nhưng đều bị cột sáng ấy nuốt trọn. Mục Huyền, anh hãy đợi em đang ở ngay đây. Em xin lỗi, em phải tiêu diệt chủng tộc của anh, hủy diệt đế quốc của anh, sau đó chúng ta sẽ cùng chết. Lưỡi dao trên đỉnh đầu tôi dần lan rộng, hệt như một mặt cắt tinh khiết, cắt ngang qua luồng sáng xanh lam. Lòng tôi đã không biết bao nhiêu lần nước mắt dâng tràn, nay chỉ còn im lìm như mặt nước chết. Đúng lúc này, cảnh tượng khiến tôi ruột gan đứt đoạn xảy ra ngay trước mắt. Mục Huyền ở trong lòng tôi, từ từ biến mất. Đầu tóc, đôi mắt, gương mặt, hai chân, bụng, ngực, Mục Huyền đã chết, đang tan biến ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy cả thế giới sụp đổ trong tích tắc. Tôi ra sức ôm chặt phần thân thể còn lại của anh, xong chỉ ôm quàng vào không khí. Tôi bồn rùn ngẩng đầu, chỉ thấy một góc áo xám xám đang tan vào ánh sáng ngay trước mặt mình. Và kia, giọt nước long lanh nào đã bốc thành hơi khói nhàn nhạt như ảo ảnh. Đó là nước mắt của Mục Huyền. Cho đến lúc chết, anh vẫn tưởng tôi phản bội anh, đúng không? À! Tôi hét lên một tiếng đau đớn, luồng sáng trắng quanh người tôi bùng nổ, cột sáng màu xanh lam bỗng chốc biến mất khỏi không trung. Tôi ngẩng đầu qua làn nước mắt, tôi thấy tấm lưới xanh lam run lên bần bật. Bên tai tôi là âm thanh rầm rĩ của cỗ máy Stan hồi sinh. Còn tại một nơi rất cao trên đỉnh đầu tôi, một khe hở ánh sáng trắng, vừa hẹp vừa dài đang từ từ mở bung ra. Ánh sáng chói lọi toát ra từ khe hở, khiến tôi phải nhắm nghiền mắt. Giữa lúc mơ hồ, tôi loáng thoáng nhìn thấy vũ trụ tăm tối như đầm lầy. Đó là nơi tôi sinh sống, tức 30 triệu năm sau. Tiếng thì thầm của bệ hạ thì thầm bên tai tôi. Trở về đi, hoa dao, trở về thôi cô bé. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác linh hồn mình đã tách khỏi thể xác. Sau đó tôi từ từ bay lên cao, bay về phía khe hở ở trên cao. Mặt đất trở nên mơ hồ, tôi nhìn thấy vô số quả đạn pháo tan biến trong luồng sáng tỏa ra từ khe hở. Tôi nhìn thấy tấm lưới xanh lam trên bầu trời đứt rời, nhìn thấy cỗ máy Stan hồi sinh khổng lồ đổ ụp xuống đất, nhìn thấy vô số người quỳ dưới mặt đất, tiếng khóc bi thương chấn động cả đất trời. Sau đó, cả người tôi lọt qua khe hở, như rơi xuống vực sâu không đáy. Vô số tia sáng vụt qua trước mặt tôi, vô số hình bóng rúng gió bổ nhào vào người tôi, miệng rền rĩ những thanh âm ma quái. Đầu tôi nhức như búa bổ, nhức đến mức tôi phải giơ tay ôm chặt đầu. Trong lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tôi nghe thấy những tiếng vụn vỡ, nhìn thấy vô số hình ảnh loang loáng như ảo ảnh in mặt nước. Nước mắt trào ra khóe mi, tôi chỉ hận sao mình chưa chết cho rồi. Tôi đến từ hành tinh Stan, vào ngày này 4 năm sau, hoa dao, tôi sẽ đến đón em. Bây giờ, em là công chúa của tôi. Năm em 15 tuổi, tôi đang náu trong bụi cỏ, thì thấy em cười với tôi. Hoa dao, em khiến tôi không có cách nào cưỡng lại. Cuối cùng, tôi nhìn thấy Mộc Huyền mặc bộ quân phục màu trắng, yên lặng đứng trước biển người, cất giọng nói ôn hòa như ngọn gió đêm hè. Hoa Dao, vợ yêu quý của tôi, cho dù hành tinh không còn tỏa sáng, cho dù hành tinh bị hố đen vũ trụ thôn tính một cách vô hình, chúng ta cũng sẽ không chia xa. Nào, anh thích ăn chín một mặt hay chín hai mặt nào? Tôi đổ dầu vào chảo, tay cầm quả trứng, ngoái đầu ra sau. Ánh nắng dọi vào từ cửa sổ chiếu sáng cả chiếc giường lớn, gian phòng ấm áp, gợi cảm giác trong lành và dễ chịu. Mục Huyền nằm trên giường, chiếc chăn mỏng đắp lên đến thắt lưng anh, gương mặt anh trắng trẻo, thành tú, đôi mắt đen sâu hun hút, chăm chú nhìn tôi. Anh muốn ăn em, anh nói tỉnh bơ. Tôi phì cười bắt tay vào rán trứng, đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, eo bị đôi cánh tay mạnh mẽ ôm gọn, thân thể ấm áp của anh dính sát vào người tôi. Tôi lật đật đánh rơi món đồ trong tay, quay người ôm chặt anh và hôn anh cuồng nhiệt. Tại sao em khóc? Anh nhìn tôi thật gần. Tôi mỉm cười trong nước mắt. Em vui nên mới khóc. Mục Huyền dường như có hơi mất kiên nhẫn. Anh chau mày ôm tôi vào lòng. Anh không thích nhìn thấy nước mắt của em. Ừ, vậy anh dỗ em đi. Anh không biết dỗ. Anh gọi em là bà xã đi. Bà xã? Ông xã, tôi vìn cổ Mục Huyền, níu chặt anh xuống thấp, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt anh. Em yêu anh. Mục Huyền ngẩng đầu, gương mặt anh sáng lấp lánh trong ánh nắng vàng, đáy mắt ẩn hiện ý cười. Có người đến tìm, lát nữa anh về với em. Được, tôi ôm thắt lưng của anh, ngả đầu vào ngực anh khép mắt. Nhưng vòng ôm của Mục Huyền ngày càng lạnh giá, dần dần cảm giác ấm áp và chân thực tan biến. Hai cánh tay tôi chậm chậm co lại, tự ôm lấy người mình. Hoa Dao, đằng sau vang lên âm thanh trầm tĩnh. Tôi mở mắt, xung quanh tối om. Bên ngoài cửa sổ không có ánh sao, vũ trụ tăm tối như hũ nút, chỉ có hơi lưu huỳnh đỏ quạch, nghi ngút lan tỏa khắp xung quanh. Tôi đang ngồi một mình trên chiếc ghế mây cũ kỹ, toàn thân giá lạnh. Tôi đứng dậy, quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa ra vào. Bệ hạ! Cố Mẫn không lên tiếng ngay, tay anh của sang bật đèn. Dưới ánh đèn dịu dịu, gương mặt anh nhợt nhạt, nhưng bộ vương phục trên người anh vẫn sạch sẽ, phẳng phiu. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ thương xót. Anh bước đến bên cửa sổ, đứng kề vai với tôi. Người Stan quyết tâm truy đuổi đến cùng, bọn họ đã bao vây cả tinh cầu này. Cố Mẫn nói nhỏ, tôi không định chống cự. Tôi cùng anh ngắm vũ trụ tăm tối như bùn lầy ngoài cửa sổ. Sau chốc nín thinh, tôi mở miệng, em xin lỗi. Cố Mẫn quay sang nhìn tôi, lạ sao mặt anh đang cười. Em không cần nói xin lỗi, em đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là lịch sử vẫn không thay đổi. Tôi chậm rãi thốt ra mấy từ anh chưa nói hết. 6 tháng trước, tôi đã trở về đây. Nghe nói lúc vừa tỉnh lại, ý thức của tôi vô cùng hỗn độn. Tôi điên cuồng dùng sức mạnh tinh thần tấn công những người tới gần mình. Nếu không phải Cố Mẫn đã đoán biết được từ trước, để tôi tỉnh lại trong một khoang tàu khép kín, chỉ e tôi đã ngộ sát vô số người. Nghe nói lúc đó tôi chỉ lặp đi lặp lại vỏn vẹn mấy câu. Tôi phải quay về, tôi phải cứu anh ấy và Mục Huyền. 10 ngày sau, khi tinh thần dần trở lại bình thường, tôi đã túm lấy áo Cổ Mẫn, mếu máo nói. Em phải quay về, anh hãy đưa em quay về quá khứ một lần nữa đi. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, tấm lưới sức mạnh tinh thần đã bị phá hủy. Hãy đưa em về cứu Mục Huyền, em đã kết hôn với anh ấy rồi. Khi ấy, mắt Cổ Mẫn cũng rưng rưng lệ. Anh ôm chặt người tôi. Hoa Dao, tự em cũng biết mà, em không thể quay về lần thứ hai. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đúng, tôi biết rõ, mình không thể trở về quá khứ được nữa. Khoảng thời không gian đó đã có tôi. Nếu tôi quay về, việc tồn tại hai tôi đến từ tương lai sẽ khiến thời không gian hỗn loạn và sụp đổ. Đây là đạo lý mà mỗi người thuộc chủng tộc thời gian đều hiểu rõ. Tôi khóc ngất lên ngất xuống trong lòng Cố Mẫn. Lúc tỉnh lại tôi mới phát hiện chúng tôi vẫn đứng ở trên chiếc phi thuyền cũ nát trong hành tinh nhỏ đầy khí lưu huỳnh. mà vũ trụ thì vẫn tăm tối và chết chóc hệt như thời điểm trước khi tôi xuyên không? Hôm đó, Mục Huyền đã dùng một phần sức mạnh tinh thần để bảo vệ tôi. Vì vậy, khi sức mạnh tinh thần của anh bùng nổ, nó không đủ làm bộc phát sức mạnh tinh thần tiềm tàng của những người khác. Hơn nữa, việc tôi phá hủy hoàn toàn tấm lưới xanh lam cũng khiến cho năng lượng của Stan hồi sinh bị rối loạn. Lúc bấy giờ, hành tinh Stan bị hất văng khỏi thiên hà, lệch khỏi quỹ đạo vốn có và rời xa hành tinh. Đêm tối và giá lạnh bủa vây, thời đại siêu năng không đến. Tuy nhiên hàng nghìn năm sau, chủng tộc người Stan mới, kẻ săn mồi vũ trụ vẫn ra đời. Sử sách ghi chép, bọn họ tìm ra một loại năng lượng nào đó, giúp bọn họ kích phát sức mạnh siêu năng. Song cụ thể là năng lượng gì, kích phát thế nào thì không ai rõ. Mặc dù có sự can thiệp của tôi, bánh xe lịch sử cũng chỉ chệch choạc chút ít, không đáng kể. Về cơ bản, lịch sử vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ, xóa tan mọi nỗ lực của chủng tộc thời gian, cũng đập tan cuộc đời tôi. Có lẽ đây mới là nguyên nhân tổ tiên không cho phép chúng ta can thiệp vào lịch sử. Thần sắc Cố Mẫn hơi bần thần. Vũ trụ vận hành theo những quy luật và quan hệ nhân quả của riêng nó, sức người không thể thay đổi. Câu nói của anh nghe sao mà bi ai? Tim tôi, còn tim tưởng chừng đã tê liệt từ lâu của tôi, bỗng chốc lại đau nhói. Giống như bất luận tôi có nỗ lực đến mức nào cũng không thể thay đổi cái chết của Mộc Huyền. Tôi xin lỗi, Cố Mẫn cất giọng dịu dàng, là một vị vua nhưng tôi không thể bảo vệ mọi người. Tôi lên tiếng, bệ hạ, chúng ta là chủng tộc cuối cùng bị người Stan chinh phục, anh đã làm rất tốt rồi. Ngừng một lát, tôi hỏi, bọn họ sẽ xử lý chúng ta thế nào? Cố Mẫn hướng mắt ra ngoài cửa. Bao nhiêu năm tháng qua, người Stan luôn coi chủng tộc thời gian là kẻ thù. Bọn họ cho rằng năm đó chính chúng ta đã đẩy hành tinh Stan rơi vào tăm tối. Tôi và em chắc sẽ bị xử tội chết. Tôi chỉ hy vọng những người dân bình thường sẽ có cơ hội bảo toàn mạng sống. Tôi không lên tiếng. Em hãy nghỉ ngơi đi. Cố Mẫn liếc nhìn tôi gật đầu, anh quay người bước ra tới cửa khoang. Anh chợt dừng lại không ngoái đầu, chỉ nhỏ nhẹ mà rằng, Hoa Dao, em đừng dùng sức mạnh tinh thần tạo ra ảo ảnh nữa, làm vậy em sẽ bị điên đó. Tiếng bước chân của anh mỗi lúc một xa, song tôi lặng thinh, vẫn hoàn toàn lặng thinh. Đứng ở cửa sổ được một chốc, tôi quay về nằm xuống ghế, bên chỗ gác tay có một quyển sách nhỏ, góc sách lành lạnh cứng, khẽ cọ vào gan bàn tay tôi. Tôi mở trang đầu tiên là một tấm ảnh mờ. Trên ảnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục chỉnh tề. Bên cạnh anh là một cô gái bận váy trắng dài. Diện mạo của cô gái không rõ ràng. Tuy nhiên, trên gương mặt trắng trẻo của người đàn ông, đôi mắt đen không còn có vẻ cô độc ngạo mạn mà tỏa ra những tia rất đỗi dịu dàng. Bên dưới tấm ảnh có hàng chữ nhỏ: ảnh kỷ niệm kết hôn của vua Quang Huy, tức Nặc Nhĩ Điện Hạ. Nghe nói vợ điện hạ đến từ trái đất, tư liệu cụ thể không rõ. Đây là câu giới thiệu duy nhất về tôi trong cuốn tiểu sử của Mục Huyền. Hẳn người Stan coi tôi là vết nhơ trong cuộc đời anh nên chỉ nói lướt qua thế thôi. Tôi xem qua một lúc rồi gấp sách lại, nhắm mắt để ý thức từ từ ngủ say. Trong thế giới của tôi, ánh nắng vàng nhạt lại chiếu qua cửa, gian phòng lạnh lẽo lại trở nên ấm áp, hình bóng của Mục Huyền lại từ từ xuất hiện ra trong hư không. Anh cất giọng trầm thấp, lại đây. Tôi mỉm cười, đứng dậy đi về phía anh, nước mắt mặn mặn lặng lẽ lan xuống má. Ảo ảnh có gì không tốt, ít nhất nó có thể giúp tôi tiếp tục sống, dù chỉ vật vờ như cái xác không hồn. Ngày chúng tôi chính thức đầu hàng, một lô cốt vũ trụ của người Stan đỗ lại trên quỹ đạo cận địa của hành tinh nhỏ mà chúng tôi đang ẩn náu. Khi phi thuyền của chúng tôi bay lại gần, bọn họ lên phi thuyền tước vũ khí của chúng tôi, sau đó giải chúng tôi qua lô cốt vũ trụ. Giữa vũ trụ đang trên đà suy vong, một chủng tộc bị chinh phục chỉ đơn giản, ngắn gọn như thế. Có điều, tình trạng của người Stan dường như chẳng khá hơn chúng tôi. Mấy tháng gần đây, tốc độ các thiên hà co sập tăng nhanh, ngày vũ trụ bị hủy diệt chắc không còn xa xôi nữa. Đợi đến khi vũ trụ biến thành một hố đen khổng lồ, có lẽ sẽ bùng phát một vũ trụ mới, sinh mệnh lại ra đời, lại có năm ánh sáng mới luân hồi. Như vậy cũng tốt. Những binh sĩ áp giải chúng tôi đều là người máy, bọn họ vẫn có vầng trán dẹt, thân hình cao gầy, đôi mắt đỏ, song trong bọn họ có vẻ nhẹ hơn, được làm từ kim loại cứng cáp hơn, đường nét cũng thay đổi nhiều. Thần sắc và giọng nói của bọn họ chẳng có chút sắc thái tình cảm nào, dường như bọn họ quả thật chỉ là những cỗ máy, hoàn toàn khác hai người máy hàng chục triệu năm trước. Tôi tưởng bọn họ sẽ lập tức hành quyết chúng tôi, ai ngờ tôi và bệ hạ Cố Mẫn bị tách ra, tôi được đưa tới một căn phòng riêng, trong phòng không có cửa sổ, vừa tối vừa lạnh lẽo. Chân tay tôi bị khóa bằng khóa năng lượng, trên cổ cũng có sợi dây xích năng lượng, tôi bị nhốt liền 10 ngày trong bóng tối. 10 ngày sau, lô cốt vũ trụ đỗ lại ở đâu đó, dưới sự áp giải của đám người máy trang bị vũ khí hạng nặng. Tôi rời khỏi sàn tàu, lúc đặt chân xuống mặt đất, trông rõ cảnh tượng trước mặt, tôi đã phải thảng thốt trong giây lát. Những tòa kiến trúc màu xám bạc san sát, thẳng hàng, những con đường cao tốc trên không, nhìn như dải lụa trải dài đến vô tận. Dẫu bầu trời chìm trong u tối, thành phố vẫn uy nghi và có trật tự. Đế đô huy hoàng của hành tinh Stan ngày nào đang hiện ra trước mắt tôi. Hành tinh Stan đã trở thành phế tích từ cả chục triệu năm trước. Đây là đế đô được xây dựng lại. Khi tôi được đưa đến hoàng cung, khi trước mắt là cung điện màu trắng đẹp đẽ, là bức tượng điêu khắc xấu xí trên đỉnh núi đá giữa hoàng cung. Nước mắt bao ngày vắng bóng này lại lăn dài trên gò má tôi. Bức tượng điêu khắc trông xa tối tăm và hư hao hẳn, thậm chí khó có thể nhận ra đó là hình dạng bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ. Với hầu hết mọi người, hẳn đó chỉ là khối đá có hình thù kỳ dị, không hơn. Nhưng nó vẫn chưa bị hủy hoại. Tôi ngẩng đầu, trong đỉnh núi vắng tanh mà lòng không khỏi bần thần. Trong lúc mơ hồ, tôi thấy như gương mặt thanh tú của anh vẫn còn đâu đây. Tôi bị dẫn đến một hội trường đèn đóm sáng choang. Có 5 người đàn ông đang ngồi trên chiếc bệ cao phía đầu hội trường. Hai bên hội trường đều kê 5 chiếc bàn dài. Bàn nào bàn nấy đầy người, cộng lại ít nhất phải nhiều hơn con số 30. Đám người đó có cả đàn ông lẫn đàn bà, cả người lẫn người thú, xem ra bọn họ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Ánh đèn rất sáng, mặt ai nấy đều căng thẳng thấy rõ. Đằng sau hai dãy bàn là đám binh lính lăm lăm súng ống. Tôi đoán những người này cũng là tù binh của chủng tộc Stan. Khi tôi đi vào, tất cả đều ngẩng đầu, đổ dồn mắt về phía tôi. Tôi chẳng nhìn bất cứ ai, cứ lặng lẽ tiến về phía trước. Cố Mẫn đang ngồi tại chiếc bàn dài kê chính giữa phòng, đối diện với 5 người đàn ông bên trên. Hai tay anh cũng bị trói bằng khóa năng lượng, một hàng người máy đứng sau lưng anh canh chừng. Đây là một phiên tòa xét xử. Nhưng từ trước đến nay, người Stan đã bao giờ tiến hành xét xử công khai tội phạm bị hành hình đâu. Vậy thì tại sao? Tôi ngồi xuống bên cạnh Cố Mẫn, bình tĩnh hướng mắt về phía trước. Một giọng nói rền vang cất lên. Lãnh tụ chủng tộc thời gian Cố Mẫn, hậu duệ của Hoa Thị, Hoa Giao. Tôi là Trác Ngọ, tổng sĩ quan chỉ huy của đế quốc Stan. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên, tướng mạo nham hiểm. Ông ta mặc trên mình bộ quân phục màu đen, trông quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Không biết chừng, ông ta là hậu duệ của hoàng tộc. Chính người đàn ông này đã thống lĩnh kẻ săn mồi, càn quét cả vũ trụ. Tôi lạnh lùng nhìn Trác Ngọ, ông ta cũng đang nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo, pha lẫn châm biếm. Hay tôi nên gọi cô là Vương Phi Điện Hạ? Tôi thầm sửng sốt. Ánh mắt của ông ta vừa sắc bén, vừa thẳng thừng, thâm trầm đấy, song chẳng màng che giấu sự chán ghét cùng căm hận. Tôi bình tĩnh nhìn trả lại ông ta. Một lúc sau, ông ta rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục cất tiếng. Tình anh của giới khoa học trong toàn vũ trụ và người của chủng tộc thời gian đều có mặt ở đây. Tôi muốn cô chấp hành một kế hoạch, cũng là kế hoạch giúp các vị có thể giữ mạng. Đãn An. Trác Ngọ quay sang người đối diện bên tay phải, cùng trong số 5 người. Người này bèn vội ngồi thẳng lưng lên, dáng lóng ngà lóng ngóng, chẳng ăn khớp gì với 4 ông mặt sắt cùng bàn. Đến giờ tôi mới để ý, đó là một người máy. Diện mạo của anh ta về cơ bản cũng giống những người máy áp giải tôi, chỉ riêng gương mặt có hơi tròn hơn một chút. Bộ quân phục trên người anh ta nhàu nát phát sợ. Khụ! Vẻ mặt Đãn An trở nên nghiêm túc, có điều giọng nói vẫn cứ run run. Tôi là Đãn An, chuyên gia số 1 của Viện Khoa học Đế quốc Stan. Nghe giọng nói xa lạ nhưng ôn hòa nọ, tôi dồn hết mọi chú ý về phía anh ta. Chẳng rõ tại sao, nhìn anh ta tôi cảm thấy rất thoải mái. Câu nói tiếp theo của anh ta khiến các nhà khoa học xung quanh tôi xôn xao. 3 tháng trước, thiên hà Magellan, thiên hà Guion, thiên hà xoắn ốc thứ 3, thiên hà bổng trạng thứ 7-10 và 3710 thiên hà khác đều bị co sập. Một hố đen mới đủ sức nuốt trọn vũ trụ đã được hình thành ở trung tâm vũ trụ. Hơn nữa, nó đang không ngừng mở rộng. Hóa ra tình hình thực tế nghiêm trọng hơn thông tin chúng tôi nắm được. Anh ta tiếp tục nói. Theo nhiều lần tính toán của chúng tôi, xác suất toàn bộ vũ trụ co sập trong vòng 500 năm là 99%, xác suất trong vòng 100 năm là 70%, 1 năm là 30%. Mọi người trong hội trường đưa mắt nhìn nhau, chỉ có tôi và Cố Mẫn là trầm mặc. Vũ trụ bước vào thời kỳ đếm ngược đến ngày tận thế, vậy bọn họ tập trung chúng tôi ở đây nhằm mục đích gì? Thanh âm của Đãn An lại một lần nữa vang lên. Chắc mọi người cũng biết vũ trụ co sập là do sự kích phát và sử dụng sức mạnh tinh thần bừa bãi. Hiện tại, chúng ta đã không thể nào cứu vãn nổi tình hình. Vì vậy, tôi xin đại diện Viện Khoa học Stan đưa ra kế hoạch hồi sinh vũ trụ. Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là thông qua việc thay đổi lịch sử để cứu vũ trụ hiện tại. Kế hoạch cần có hậu nhân của chủng tộc thời gian tham gia với vai trò người thực hiện, đồng thời cũng cần sự góp sức của các vị có mặt trong hội trường này. Nói đến đây, Đãn An ngẩng đầu nhìn tôi và Cố Mẫn. Không chỉ anh ta, mọi người trong hội trường đều nhấp nhổm, hướng ánh mắt hoặc ngờ vực, hoặc khẩn khiết, hoặc bất an về phía chúng tôi. Nỗi tuyệt vọng đờ đẫn xâm chiếm cả người tôi. Bọn họ muốn chủng tộc thời gian trở về quá khứ để thay đổi lịch sử. Nhưng hẳn bọn họ không biết, trong số những người thuộc chủng tộc thời gian còn sống, chỉ duy nhất một mình tôi có năng lực xuyên qua một khoảng thời không gian mênh mang như vậy. Nhưng tôi đã không thể quay về nữa rồi. Tôi đưa mắt về phía Cố Mẫn, tuy thần sắc anh vẫn trấn tĩnh, song khóe miệng lại ẩn hiện nụ cười gượng gạo. Cố Mẫn đứng dậy, bình thản đối mặt với Trác Ngọ. Ông sĩ quan chỉ huy, chuyện này chúng tôi thật sự bó tay. Hòa Giao là người duy nhất có đủ năng lực để xuyên qua cả chục triệu năm. Nhưng cô ấy... Cô ta đã xuyên qua rồi. Trác Ngọ bất thần tiếp lời. Lòng tôi thấy rất khó chịu, nhưng tôi vẫn im lặng nghe ông ta nói tiếp. Cô ta đã cản trở thành công kế hoạch Stan hồi sinh, đẩy hành tinh Stan rơi vào đêm đen, khiến tổ tiên của chúng tôi phải sống trong giá lạnh và tăm tối hàng chục triệu năm. Tôi ngẩng phát đầu nhìn ông ta, sắc mặt ông ta vừa lạnh lẽo vừa phẫn nộ, cả hội trường im lặng như tờ. Giọng nói bình tĩnh của Cố Mẫn vang lên bên tai tôi. Đó là kế hoạch của tôi, chúng tôi từng định thử thay đổi lịch sử, nhưng chúng tôi đã thất bại. Nếu ngài cho đây là tội lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến cô ấy. Song chuyện khiến tim tôi đập thình thịch lại là chuyện khác. Tôi nhìn Trác Ngọ chằm chằm, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Ông đã biết là tôi không thể quay về. Tôi nghe thấy hội trường vang lên tiếng nói khô khốc của mình. Vậy các ông còn có cách khác sao? Nếu bọn họ có cách, nếu thật sự có cách. Tôi thấy 10 đầu ngón tay mình run lẩy bẩy trên mặt bàn. Trác Ngọ rời ánh mắt có sức nặng ngàn cân từ tôi sang Đãn An. Đãn An nhìn tôi chăm chú, cất giọng trầm trầm. Bởi vì giai đoạn lịch sử đó đã có cô, chúng tôi không thể để cô xuyên qua thời không gian một lần nữa. Kế hoạch của chúng tôi là tiến hành quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian? Tim tôi xe thắt lại, tia hy vọng mong manh vừa nhen nhóm lên, bỗng chốc đã tắt lịm. Không, vô vọng thôi. Cô Mẫn ở bên cạnh tôi lên tiếng, quay ngược thời gian là một việc bất khả thi. Có thể, Đan An trả lời, dù là xuyên qua thời không gian hay quay ngược thời gian, thì đều cần có hai điều kiện. Thứ nhất là năng lượng, thứ hai là thực thể mang một thuộc tính của thời gian, cũng chính là chủng tộc thời gian các anh. Chỉ có điều, xuyên qua thời không gian chỉ cần một ít năng lượng, còn quay ngược thời gian cần nguồn năng lượng rất lớn, vì vậy mới chưa có ai thử thực hiện. Anh có biết quay ngược thời gian cần nguồn năng lượng lớn đến mức nào không? Cô Mẫn phản bác, để quay ngược cả vũ trụ này, cả thời không gian này, cần phải có nguồn năng lượng tương đương năng lượng của vũ trụ. Nói đến đây, thần sắc Cố Mẫn trở nên kỳ lạ, ánh mắt anh bừng sáng, anh quay đầu nhìn tôi. Não tôi rung lên, hai bên thái dương giật giật. Bọn họ định nói là... Cứ như trước đây thì tôi cũng chẳng màng giữ lại mạng sống của các người. Trác Ngọ đột nhiên mở miệng. Nhưng bây giờ, nguồn năng lượng cực lớn mà chúng ta cần đã xuất hiện. Không đâu xa, chính là cái hố đen đã nuốt hết một nửa vũ trụ.